Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp vỡ hư không là nhanh nhất đi trước phương pháp. Bất quá trong tay còn ôm một con dơ hề hề nam chủ. Liền không thể đạp vỡ hư không? Rốt cuộc không gian lực lượng đủ để xé rách một con da dày thịt béo yêu thú. Huống chi vẫn là một phàm nhân nam chủ. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch chỉ có thể nghẹn khuất ngự kiếm phi hành. Thậm chí vì chiếu cố yếu ớt nam chủ, hắn còn ở phi kiếm bốn phía mấy chục trượng thiết hạ cái chán. Miễn cho phi hành quá nhanh, cuồng phong quát thương đối phương. Nguyễn Cẩm Bạch trước dùng thanh khiết thuật đem nam chủ làm cho sạch sẽ lúc sau. Trong lòng mới hơi chút dễ chịu một chút, nhìn trong lòng ngực thiếu niên, tuy vẫn là 15-16 tuổi tác, nhìn lại đã mày kiếm mắt sáng, tuấn dật bất phàm. Mơ hồ có thể nhìn ra ngày sau sẽ trưởng thành vì như thế nào phong thần tuấn lãng nam tử. Nam chủ nhưng thật ra sinh đến một bộ hảo túi da. Nguyễn Cẩm Bạch chính mình cũng đã là 10 phần đẹp. Bất quá hắn kiếp trước cũng là như vậy một khuôn mặt. Cho nên không có gì đặc biệt cảm giác. Ngược lại là nam chủ như vậy bề ngoài càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Khương Tiếu Uyên bị một nữ tử ôm trong lòng ngực cũng đã đủ xấu hổ. Hiện tại lại bị này nữ tử nhìn chằm chằm xem liền càng thêm ngượng ngùng. Chỉ có thể đem vùi đầu, chóp mũi chạm vào mềm mại quần áo. Tì lũ ẩn ẩn mát lạnh hơi thở phất đến chóp mũi. Mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hắn nhịn không được nhớ tới Nguyễn Cẩm Bạch kia thanh nếu thu thủy mặt mày. Chỉ cảm thấy đối phương thật sự đẹp khẩn. Ngay cả kia không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí có chút nhạt nhẽo biểu tình cũng trở nên có khác ý nhị lên. Nhưng đối phương sở dĩ sẽ làm hắn cảm thấy như vậy đẹp. Càng nhiều vẫn là cái này nhỏ yếu nữ tử ở hắn bất đắc dĩ nhất cùng không cam lòng thời điểm chắn hắn trước người. Giống như là trong bóng tối một bó quang. Quang tự nhiên là đẹp nhất. Khương Tiếu Uyên mặt không tự giác mà hơi hơi đỏ. Khương Tiếu Uyên ánh mắt đen tối không rõ. Tuy là 15 tuổi thiếu niên, nhưng bị xem thường mấy năm nay hắn đã cảm nhận được không ít người tình ấm lạnh. Chân tình tương đãi người của hắn cũng không nhiều. Nhưng nữ tử này lại là vì sao phải giúp hắn? Đồ hắn cái gì? Trước, tiền bối, có thể phóng tiểu tử xuống dưới sao? Rốt cuộc nam nữ có khác. Khương Tiếu Uyên ngẩng đầu lên thật cẩn thận nói. Phía trước trong mắt đen tối tất cả biến mất. Nguyễn Cẩm Bạch không để ý đến nam chủ, bởi vì hắn không phải nữ, cho nên không tồn tại nam nữ có khác vấn đề. Thấy đối phương không có đáp lại, Khương Tiếu Uyên lặng lẽ nhìn lén Nguyễn Cẩm Bạch liếc mắt một cái. Hắn góc độ này vừa vặn có thể thấy đối phương lược hiện lãnh đạm môi, cùng với đường cong lưu sướng cằm, nhận thấy được nam chủ khẽ meo meo đánh giá, đã bắt đầu nghiêm túc ngự kiếm phi hành Nguyễn Cẩm Bạch rũ rũ mắt. Hỏi, như thế nào, đẹp môi tuyến nhất khai nhất hợp, loáng thoáng có thể thấy mềm nhiệt lưỡi. Khương Tiếu Uyên ngẩn người, mặt nóng lên đến suýt nữa bốc khói, vội vàng trang đà điểu vùi đầu vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực. Nhất thời nam nữ có khác gì đó tất cả đều vứt ở sau đầu. Tự nhiên cũng liền không có nhận thấy được hắn sư tôn có phải hay không có chút quá bần. Nhũ một chút. Nguyễn Cẩm Bạch nhất thời chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Cô Lẫm Tuyên Hàn trên mặt thần sắc không hiểu. Hắn trong lòng hơi hơi vừa động. Nam chủ là ở thẹn thùng sao? Tha thứ hắn vô pháp đem thư trung nhật thiên nhật địa ngày không khí nam chủ cùng ngây thơ liên tưởng lên. Bị người ôm trong chốc lát. Có lẽ còn các loại biệt nữ. Mà khi ngươi bị một người ôm một đường khi. Người cũng đã thói quen. Cho nên Khương Tiếu Uyên hiện tại đã thói quen. Không, chết lặng, người tu chân ngự kiếm phi hành. Khoảnh khắc liền có thể bay ra ngàn dặm. Cho nên Khương Tiếu Uyên cũng coi như là dùng khóe mắt dư quang nhanh chóng nhìn một đường non sông gấm vóc. Đương nhiên nếu hắn không phải ở một nữ tử trong lòng ngực liền càng tốt. Ẩn hàm đại nam tử thuộc tính Khương Tiếu Uyên bị Nguyễn Cẩm Bạch ôm đến cái gì tính tình đều không có. Thậm chí còn có chút lo lắng hắn như vậy trọng Nguyễn Cẩm Bạch cánh tay có thể hay không toan. Đã tới rồi Hạo Nguyệt Tông núi non. Nguyễn Cẩm Bạch phi hành hơi chút chậm một chút. Hắn lơ đãng ngoái đầu nhìn lại nhìn Khương Tiếu Uyên liếc mắt một cái. thấy đối phương dùng tán thưởng mắt nhìn trước mặt nguy nga núi cao. Nhưng thật ra nhớ tới một chút chính mình thân là người sư nên làm. Hắn dạy dỗ nói, vạn loại phồn hoa bất quá mây khói một sợi. Người tu chân, tu chính là trường sinh đại đạo. Địa vị quyền quý đều bất quá là vật ngoài thân. Glow, réo rắt thanh âm đột nhiên xuyên đến trong tai. Khương Tiếu Uyên xoa xoa lỗ tai. Chỉ cảm thấy lỗ tai hơi năng. Nghiêm túc gật gật đầu. Nam chủ nghe lời hơi chút làm Nguyễn Cẩm Bạch vừa lòng. Hắn ngự kiếm hướng Hạo Nguyệt Tông Sơn môn ngoại phồn hoa đường phố bay đi. Giải thích nói, Hạo Nguyệt Tông chỉ có nữ tử phục sức. Tuy nói dệt đường nữ đệ tử có thể nhanh chóng vì ngươi chế tạo gấp gáp. Bất quá ngươi đại khái còn cần chính mình mua sắm một ít thích hợp lao động. Rốt cuộc bổn tọa Lăng Vân Phong trừ ta ngoại. Không có bất luận kẻ nào. Bổn tọa tích cốc nhiều năm. Tự nhiên cũng sẽ không có tiểu đệ tử tới đưa cơm. Cho nên ngươi yêu cầu chính mình học được nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, bổn tọa có thể định kỳ làm đệ tử cho ngươi đưa tới mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nguyễn Cẩm Bạch nếu là muốn có người chiếu cố nam chủ cuộc sống hàng ngày bất quá một câu sự. Nhưng hắn nhúng tay đã làm nam chủ thiếu rất nhiều tôi luyện. Nếu là lại mọi chuyện vì đối phương tưởng hảo, hắn thật đúng là sợ nam chủ sẽ bị hắn dưỡng phế. Cho nên chính mình làm vẫn là làm nam chủ chính mình làm đi. Khương Tiếu Uyên phía trước là Khương gia tiểu thiếu gia. Tuy rằng không thể dẫn khí nhập thể. Bất quá cũng tốt xấu là cái thiếu gia. Thật đúng là không có tiếp xúc quá nhà bếp. Bị Nguyễn Cẩm Bạch ném đi học tập Khương Tiếu Uyên là mộng bức. Ở liên tục nấu ra vài thiên hồ cơm hai lần thiếu chút nữa đem đầu tóc thiêu sau. Khương Tiếu Uyên rốt cuộc có thể làm ra giống dạng đồ ăn tới. Nguyễn Cẩm Bạch hơi cảm vui mừng. Nam chủ ở nấu nướng thượng vẫn là có như vậy một tí xíu thiên phú. Chính mình là phòng bếp sát thủ. Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào một chút đồ đệ. Khương Tiếu Uyên bị mang nhập Hạo Nguyệt Tông là một tháng lúc sau. Đến nỗi vì cái gì sẽ lâu như vậy? Kia đương nhiên là Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng đối phương có thể học một cái trù thần ra tới. Các đại khách sạn tử quán đều để lại hai thầy trò giấu chân. Nhiên Nguyễn Cẩm Bạch trung quy là trao sai người. Khương Tiếu Uyên thứ này cũng liền thịt nướng thượng có điểm thiên phú. Mặt khác thái sắc cũng chỉ có thể nấu ra cái có thể ăn tiêu chuẩn. Thẳng đem người đầu bếp tay cầm tay giáo đồ ăn xào ra tới một cái việc nhà khẩu vị. Khương Tiếu Uyên là trông cậy vào không thượng. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không hề cưỡng cầu. Bế ngang đối phương liền ngự kiếm thượng Hạo Nguyệt Tông. Đến nỗi vì cái gì lại là ôm. Nếu nam chủ nguyện ý đi bò một chút vạn người thang. Nguyễn Cẩm Bạch cũng là không ngại. Hạo Nguyệt Tông. Một cái tất cả đều là nữ tu môn phái. Nữ tu phần lớn đều ái Mỹ. Hạo Nguyệt Tông tông môn tự nhiên là Mỹ đến kinh tâm động phách. Làm người gần như hít thở không thông. Hạo Nguyệt hai chữ hành như nước chảy như có sáng tỏ Nguyệt Hoa phụ với này thượng. Vài tên thủ vệ đệ tử thấy là thẳng tới trời cao tôn giả đã trở lại. Vội vàng cung kính hành một cái đại lễ. Cung nghênh thẳng tới trời cao tôn giả hồi tông. Cùng với từng tiếng, bái kiến thẳng tới trời cao tôn giả. Ngẫu nhiên, bái kiến sư thúc tổ. Vẫn luôn bị Nguyễn Cẩm Bạch ôm vào trong ngực Khương Tiếu Uyên xấu hổ đến hận không thể chui vào khe đất đi. Đừng tưởng rằng hắn không có thấy những cái đó một cái so một cái xinh đẹp nữ tu xem hắn ánh mắt là như thế nào không thể tưởng tượng. Khương Tiếu Uyên vùi đầu vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực. Thanh âm thấp thấp nói. Sư tôn, ta hình như là bổn môn duy nhất nam đệ tử. Thật nữ trang đại lão Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt mà liếc nam chủ liếc mắt một cái. 3000 giai lệ nhậm ngươi chọn lựa. Ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Nguyễn Cẩm Bạch lúc này vừa vặn đi ngang qua các đệ tử tu luyện địa phương. Khương Tiếu Uyên lặng lẽ nhìn thoáng qua. Vừa vặn thấy một cái nữ đệ tử nhất kiếm liền tước đi nửa tòa sơn. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Chim nhỏ nép vào người mà đem đầu lại vùi vào Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng ngực. Sư tôn, đệ tử không dám, đệ tử nhất định dốc lòng tu luyện. Nhìn một cái này đối tu hành nghiêm túc thái độ. Không hổ là nam chủ. Nguyễn Cẩm Bạch đối nam chủ miễn cưỡng vừa lòng một chút. Quảng cáo, cách chương.